Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Ngưu Tầm Ngưu. Mã Tầm Mã, Lý Cầu Tiên nhìn đầy mặt mong đợi Á Lâm, trong lòng không nói gì. Tại sao gần nhất chính mình tổng đụng tới một ít thông minh cảm nhân người đâu? Tả Hướng Dương như vậy, trước mắt cái này Á Lâm. Tương tự như vậy, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã người lấy bảy phân. Lẽ nào là bởi vì đoạn thời gian gần đây đọc sách ít, theo thói quen gặp chuyện hay dùng nắm đấm giải quyết vấn đề từ đó làm cho thông minh hạ thấp. Như vậy không được, Lý Cầu Tiên nói, ngươi đối với ngươi nửa kia có yêu cầu, ta đối với ta nửa kia cũng có yêu cầu. Chí ít, thành tích giỏi hơn ta. Quá tốt rồi. Á Lâm vừa nghe, mừng rỡ không thôi, tiên nhi, ngươi trong lòng quả nhiên có ta, bởi vì ngươi hết sức rõ ràng, ta sẽ là của ngươi chân mệnh thiên tử. Đang khi nói chuyện, Á Lâm lại trực tiếp ở Lý Cầu Tiên trước mặt nửa quỳ xuống, đầu gối ngọc địa, đồng thời nắm cái đóa kia hoa hồng đỏ tươi hoa, một mặt thâm tình nhìn Lý Cầu Tiên, mời tiếp thu tại yêu thương đi. Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái đưa mắt nhìn sang Đường Đức. Nàng nghe không hiểu lời của ta nói sao? Mà Đường Đức trả lại hắn một cái ý vị thâm trường vẻ mặt. Ngươi chẳng lẽ không biết nói? Một lần trước cuộc thi viện hệ đệ nhất chính là nàng sao? Lý Cầu Tiên lúc này mới nhớ tới. Chính mình một lần trước cuộc thi. Không phải thứ nhất. Chuyện này hoàn toàn không có dưới thói quen đến. Thân ấy, Á Lâm thân hình hơi nghiêng về phía trước một chút. Ở Lý Cầu Tiên cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy một tia êm dịu sung mãn trắng như tuyết. Chờ một chút, Lý Cầu Tiên trong lòng rõ ràng. Trên thực tế đọc sách đến trường chỉ là hắn nghề phụ. Là vì hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, võ đạo vượt qua, sinh mệnh thăng hoa mới chính thức là hắn suốt đời theo đuổi. Thành tích tốt hơn ta là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, Lý Cầu Tiên giơ tay phải lên, nắm tay, nghiêm túc nói, đánh thắng được ta. Á Lâm nhìn Lý Cầu Tiên, lắc đầu nói, nếu như ta đánh thắng được ngươi, ngươi chính là người đàn ông mạnh mẽ nhất sao? Một cái liền nữ nhân cũng không bằng nam nhân. Cái này không phù hợp ta đối với ta nửa kia yêu cầu. Xin lỗi. Có thể đây chính là ta điều kiện. Lý Cầu Tiên nói. Á Lâm. Vào lúc này, phòng học cửa truyền đến một chàng thốt lên. Ngay sau đó, đã thấy người mặc màu xanh lục quần dài. Nhìn thấy được như núi bên trong như tinh linh mặc vi cấp tốc tới rồi. Nhìn nửa quỳ ở Lý Cầu Tiên trước mặt một bộ cầu hôn bộ dáng Á Lâm. Lớn tiếng nói. Ngươi đây là đang làm gì? Ta đang làm gì? Ngươi xem không rõ sao? Á Lâm lẽ thẳng khí hùng nói. Mặc Vi nhìn Á Lâm, tựa hồ cảm thấy uy hiếp lớn lao. Một đêm khoác lên Lý Cầu Tiên cánh tay. Ta cùng Cầu Tiên đã ở trao đổi hôn ước sự nghi. Huynh trưởng của ta, cha của ta, gia tộc của ta, đều hy vọng ta có thể cùng với Cầu Tiên. Ngươi cũng không cần lại uổng phí tâm tư. Răng rác. Theo Mặc Vi vừa dứt lời, cả lớp trên không biết có bao nhiêu nam sinh tan nát cõi lòng. Mấy người thậm chí thống khổ bưng bít ngực, giấc mơ phá diệt, cứ việc Á Lâm tại dáng người, khí chàng, thậm chí thành tích học tập trên toàn diện áp chế Mặc Vi. Nhưng vấn đề ở chỗ trên người nàng khí chàng quá mạnh, cường đại đến người bình thường khó có thể thừa nhận, ở tình huống như vậy. Ôn nhu động lòng người, nhu tình như nước Mặc Vi điện hạ phản mà cái sau vượt cái trước. Vượt qua Á Lâm, trở thành sinh vật viện hết thảy người trong lòng nữ thần. Nhân khí càng ở Á Lâm bên trên, nhưng bây giờ, Á Lâm hướng về Lý Cầu Tiên tỏ tình. Mặc Vi lại công nhiên biểu thị chính mình cùng Lý Cầu Tiên có quan hệ mật thiết. Trái tim tất cả mọi người đã triệt để bể nát. Lý Cầu Tiên nhìn kiếm bạt nỗ trương hai người, đem tay từ Mặc Vi trong lòng rút ra, nói, hai người các ngươi chậm rãi thương lượng, ta có việc, đi trước. Ngay sau đó, ở Mạc Vi, Á Lâm hai người có chút ai oán, cùng với lớp hết thảy nam sinh ánh mắt phẫn nộ hạ. Rời phòng học, mà ở hắn sắp đi ra phòng học một khắc đó, to gan Á Lâm càng là phảng phất vương giả tuyên cáo giống như vậy. Dương giọng nói, Lý Cầu Tiên, ngươi là ta nhìn trúng nam nhân, thuộc về ta mạnh nhất nam nhân, không ai có thể đưa ngươi từ trên tay ta cướp đi. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi, để cho ngươi khuất phục tại mị lực của ta bên dưới. Lý Cầu Tiên không để ý đến, ra phòng học, ta có phải hay không từ nay về sau phải gọi ngươi Lý Tình Thánh. Đường Đức theo Lý Cầu Tiên chạy ra, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, tông sư mà thôi, hắn không hiểu, tại sao Á Lâm, Mạc Phi như thế ngạc nhiên. Keng keng keng, một trận tiếng chuông vang lên, Lý Cầu Tiên nhận lấy điện thoại, bên trong truyền đến phạn thanh âm, Lý Cung Phụng, Lý Ngọc Môn không muốn tiếp ngươi chiến thư, không muốn tiếp, La Phù Sơn trên ly trần tông sư không phải nhận sao? Há có thể nói không giữ lời. Chuyện này, bọn họ nói Ly Trần Tông Sư không ở môn chung. Vì lẽ đó, không sao, ta có thể chờ. Lý Cầu Tiên hào phóng nói. Ây, tốt, ta sẽ hướng về Ly Ngọc Môn truyền đạt Lý Cung Phụng ý của ngươi. Cứ như vậy, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cúp điện thoại. Hắn bên này cúp điện thoại không lâu. Đường Đức điện thoại nhưng là vang lên. Chốc lát, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Có chút quỷ dị nói. Lý Học Bá, Mã Tu Văn cái tên này mời khách. Cùng đi, ta đi xem sách. Đọc sách bất cứ lúc nào đều có thể đến xem. Hiếm thấy tụ một lần. Đi một chút đi, Đường Đức nói. Lôi kéo Lý Cầu Tiên hướng về giáo bước ra ngoài. Lý Cầu Tiên bị Đường Đức lôi kéo, rất nhanh đi tới ra ngoài trường một nhà hàng. Trong phòng ăn mặt hoàn cảnh khá là không sai, bố trí rất nhiều cây cối giả sơn, tầng tầng rừng lá nhuộm đẫm ở trên trần nhà, làm cho bên trong phòng ăn màu xanh biếc từ từ. Đương nhiên, hết thảy cây cối đều là nhân công sản phẩm. Đây đây, Mã Tu Văn quay về Lý Cầu Tiên, Đường Đức vẫy vẫy tay. Hai người đi qua, phát hiện ở đây nửa phong bế phòng khách bên trong ngoại trừ Mã Tu Văn ở. Còn có ba người này bên trong có một cái Lý Cầu Tiên nhận thức. Chính là lúc trước phỏng vấn qua hắn Tạ Y Nhĩ, Lý Học Bá, Lý Soái Ca, Lý Đại Thần. Tạ Y Nhĩ nhìn thấy Lý Cầu Tiên có vẻ khá là mừng rỡ. Cấp tốc đứng lên, rốt cục lại nhìn tới ngươi. Ta muốn gặp Lý Học Bá một lần đều không phải chuyện dễ dàng. Thật không biết Lý Học Bá mỗi ngày ở làm gì. Mã Tu Văn cười nói. Mã Tu Văn cũng tốt. Đường Đức cũng được. Bọn họ cùng võ giả không thuộc về một vòng. Thật giống như người bình thường khả năng nhận thức thị trường. Cục trưởng, nhưng không thấy đến nhận thức viện sĩ cấp vật lý học gia. Dù cho đối phương phân lượng so với trước người cao hơn nhiều. Hoa, vị này chính là Lý Cầu Tiên học đệ. Đại soái ca nha, chẳng trách tiểu y ngươi đối với Lý học đệ nhớ mãi không quên. Hai người khác bên trong đó, một cái thấy rõ Lý Cầu Tiên chân nhân, ánh mắt tò mò ở trên người hắn không ngừng đánh giá. Đúng là tên còn lại, khá là căng thẳng ngồi. Phối hợp nàng quần áo trang điểm, có vẻ khá có khí chất. Tạ Y Nhĩ ta liền không giới thiệu. Mặt khác hai cái, một cái Nguyệt Lan, một cái khác. Mã Tu Văn giới thiệu cô gái này thời gian ngữ khí hơi dừng lại một chút. Có chút ngượng ngùng nói. Erika, vị hôn thê của ta. Vị hôn thê, Đường Đức nghe xong hơi run run. Bả vai thoáng đẩy hắn một hồi. Có thể à. Trước đây không lâu hỏi ngươi ngươi còn tự xưng quý tộc độc thân. Hiện tại cũng đã đăng đường nhập thất. Không thấy được ngươi lại có như thế một tay. Các ngươi tốt, Lý Cầu Tiên quay về hai người nói. Một tiếng, Lý Học Bá, ngươi tốt, Nguyệt Lan đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi, mà Erica thân là ỷ vào thân phận mình hơi một gật đầu. Ăn chút gì, tùy ý gọi, ta mời khách, Mã Tu Văn cười ha ha nói. Nhìn dáng dấp Lý Học Bá mấy lần trước không có đem ngươi ăn sợ a. Như vậy, Lý Học Bá cũng không nên khách khí, để hắn mở mang kiến thức một chút ngươi sức mạnh chân chính. Ha ha, Lý Học Bá sẽ không tính toán một bữa cơm tiền. Hắn nhưng là chân chính thâm tàng bất lộ. Thâm tàng bất lộ, Đường Đức hơi run run, ngay sau đó liên tưởng đến phát sinh ở trong phòng học một màn. Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Hôm nay qua đi ta cảm thấy đến Lý Học Bá đến có cái mới tên gọi. Đó chính là Lý Tình Thánh. Lý Tình Thánh, Mã Tu Văn hơi run run. Hiếu Kỳ nói, xảy ra chuyện gì? Đường Đức lập tức đem Lý Cầu Tiên chuyện cùng Mã Tu Văn. Tả Y Nhĩ đám người nói, khi mọi người nghe nói Lý Cầu Tiên theo đuổi người bên trong lại có Mặc Vi thời gian. Tương đối căng thẳng, Erica không nhịn được nói. Giả chứ, Mặc Vi, đây chính là Mặc gia công chúa. Cứ việc hiện tại vương thất còn chính quyền ở chính phủ. Không nữa có nhất ngôn cửu đỉnh năng lực, nhưng mấy thập niên tích lũy làm cho Mặc gia ở chúng ta Hạ Á Vương quốc vẫn cứ có không thể coi. Thương mạch ảnh hưởng lớn lực, Mặc gia tiểu công chúa làm sao sẽ coi trọng Lý Cầu Tiên. Này này này, cái gì gọi là làm sao sẽ coi trọng Lý Cầu Tiên? Lý Học Bá hết sức ưu tú được không? Lớn lại soái, học tập lại tốt, có người nói còn có văn có võ. Này loại tư bản ở Mặc Vi công chúa coi trọng hắn. Cũng ở tình lý bên trong, Mã Tu Văn có chút bất mãn vị hôn thê chửi bới Lý Cầu Tiên. Ta không phải ý này, chỉ là... Giống bọn họ cái kia loại cao môn đại hộ không phải bình thường phải để ý môn đăng hộ đối sao? Mặc gia là truyền thừa cổ xưa đại tộc, con cái đông đảo, nói không chắc Mặc Vi chỉ là Mặc gia một người bình thường đây. Nếu như nàng không phải Mặc gia dòng chính thành viên, lấy Lý Học Bá bối cảnh không hẳn không xứng với nàng. Mã Tu Văn nói, nhìn thấy Mã Tu Văn lặp đi lặp lại nhiều lần phản bác chính mình. Erica hơi nhướng mày, không thèm nói nhiều với ngươi. Này loại dính đến dòng dõi quan niệm việc, ngươi này loại không có nội tình người là sẽ không hiểu được. Erica ngay ở trước mặt bằng hữu mình, mặt không nể mặt mũi, không khỏi để Mã Tu Văn có chút lúng túng. Một bên Đường Đức cũng nhỏ giọng nói một câu, tiểu tử ngươi, đến thời điểm đừng phô cương uể oải suy sụp a. Ta có biện pháp gì? Ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Một súng liền bên trong. Không cưới không được a. Ây, Đường Đức thoáng mở to một ít con mắt. Hoài, mang bầu. Mã Tu Văn có chút im lặng gật gật đầu. Đường Đức nhất thời cho Mã Tu Văn một cái tự cầu phúc vẻ mặt. Làm Mã Tu Văn buồn bực không thôi. Mà Lý Cầu Tiên, ánh mắt trên người Mã Tu Văn liếc mắt nhìn. Lại nhìn lướt qua Erica, nhưng là khẽ nhíu mày một cái đầu. Hắn bây giờ cảnh giới võ đạo chưa đến tầng thứ 4 lĩnh ngộ, khí, giai đoạn. Nhưng, có một phần khác ký ức ở làm cho hắn đối với võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới đủ loại huyền diệu tư. Lâu hiểu rõ trong tâm khảm. Hơn nữa khoảng thời gian này mượn Ngọc Long trà khổ tu một quãng thời gian tương vị minh tưởng thuật. Tinh thần so với lúc trước tăng trưởng một ít, đối với tức giận cảm ứng tự nhiên càng thêm nhạy bén. Ở loại cảm ứng này hạ, hắn mơ hồ phát hiện, Erica trên người mặc dù có Mã Tu Văn khí tức, nhưng cũng không thuần túy, đặc biệt là nàng miễn cưỡng có thể nhìn ra một tia nhô lên bụng. Bên trong mơ hồ giật tản ra ngoài khí tức, cùng Mã Tu Văn cũng không tương xứng. Lại liên tưởng đến Mã Tu Văn xưng một súng liền bên trong lời giải thích. Thanh thanh cỏ nhỏ khỏe mạnh trưởng thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.